Chương 5. 0038 nổi điên loại cây mảnh vỡ. Rời đi đám người lộn xộn na ho bến tàu về sau, tiểu thái tử Phi mê đầu đi lên phía trước, một câu đều chưa nói qua. Mạc Liên cố ý trêu chọc nàng nói chuyện, nhưng cu nở dê biết nàng giờ phút này tâm tình khả năng cũng không tươi đẹp. Loại thời điểm này, nếu như nàng nghĩ tự mình một người thanh tịnh hạ, hắn tự nhiên là muốn nhịn một chút đưa tay ôm một cái xúc động, cho nàng một phần thanh tịnh. Tiểu Mục không biết đang suy nghĩ gì, túi đầu mê đầu bước nhanh hành tẩu, bộ pháp càng lúc càng nhanh, đột nhiên hướng về phía trước lao nhanh. Tiểu Kiều. Mục Tinh Trần giật nảy mình, vội vàng tăng tốc bước chân bay người lên trước. Mạc Liên quay đầu liếc hắn một cái, hẳn là cây nhỏ có cảm ứng, chúng ta mau cùng bên trên. Một đoàn người theo tiểu mặt than phi tốc tiến lên thân ảnh, một hàng xếp thành đi, tốc độ cũng là theo chân nói không ít. Tiểu mặt than đột nhiên nhảy lên một mảnh nóc nhà, tất cả mọi người lập tức cùng một động tác. Siêu siêu siêu, cùng nhau nhảy lên, đi theo nàng nửa ngồi xổm người xuống hình. Nhỏ nấm lạnh mặt không thay đổi nhìn lại, liền nhìn thấy bản thân phu quân mắt vượng nước nhuận, nhìn đến một cái hủy hủy khuất khuất ánh mắt, tiểu kiều không để ý tới người kiều mục vô ý thức liền đưa tay quá khứ, sờ lên phu quân đầu, lấy đó an ủi y đám người cùng nhau kéo ra khoe miệng, một mặt không nói nhìn xem hai người này kỳ hoa ở chung hình thức. Dùng tay vuốt ve đầu cho cái gì, hình như là nào đó kiểu thích chiêu bài động tác. Xuyệt. Tiểu mặt than rỗi ra một ngón tay, đối người làm ra im lặng động tác. Tất cả mọi người nấp tại nóc nhà, vào trong đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong đình viện lúc này chính huyên náo túi bụi. Một cái 5-6 tuổi khoảng chừng tiểu hoa nhi, chính thời chuồng trong sân giống như nổi điên lao nhanh. Cái đầu nhỏ thượng mọc ra một viên xanh tươi nhỏ cây cỏ, trên thân vây quanh cái màu hồng túi. Nhảy nhảy nhót nhót, gặp có người đến bắt, liền trở tay cho người ta một cái tát hai. Tiểu hoa nhi này khí lực tạ cờ lớn, mấy cái trưởng thành nô buộc đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn hành hung được cũng chỉ có ai ai kêu to phần. Cỏ nhỏ A Nghiêng Tuyết Tuyết từ ngoài cửa chạy vội tiến đến, liếc mắt liền thấy này phát cuồng hoa nhi, liền vội vàng tiến lên trấn an. Cỏ nhỏ yên tĩnh, cỏ nhỏ gọi là cỏ nhỏ búp bê, một quyền vung tại trên mặt nàng, kém chút không đem nàng vung bay ra ngoài. Vương nữ hai tên nữ quan một trước một sau vọt tiến lên đây, đưa tay đưa nàng vịn. Nghiêng Tuyết Tuyết khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, lộn nhào bổ nhào qua, một chút liền đè xuống đứa bé kia, ôm hắn tội nghiệp gọi nói, cỏ nhỏ a, nương ở chỗ này đây. Ngươi xem một chút nương a ải nhà huy, đau đau, đau nương, nương nhanh tay bị ngươi bẻ gãy. Vương nữ toàn bộ đình viện hoàn toàn đại loạn. Không ít thị vệ từ bên ngoài tràn vào. Đỏ mắt nghĩ muốn cứu giúp bọn họ vương nữ, có thế Nghiêng Tuyết Tuyết lại khoát tay, trầm giọng đối bọn hắn gọi nói, đều không cho phép tới. Tiểu hoa nhi bỗng nhiên đem Nghiêng Tuyết Tuyết đạp cái bổ nhào. Nghiêng Tuyết Tuyết trên mặt đất chật vật lăn lăn, nhìn lại, chỉ thấy cái kia búp bê trong mắt lộ ra táo bạo vẻ mặt, nhảy tung tăng, thượng ẩn nấp xuống vọt mà giống lên giống gào lớn. Loại cây mảnh vỡ Mặc Liên một mặt vẻ hỏi thăm, quay đầu nhìn về phía Kiều Mục. Tình huống như thế nào? Từ chưa từng thấy qua kia khối loại cây mảnh vỡ như vậy nóng nảy cuồng, giống như là mắc nóng nảy úc trứng giống như kiểu một gật gật đầu, túm hạ ngón tay của hắn, ý tứ để bọn hắn lưu ở phía trên, chính mình thì một cái lắc thân, nhẹ nhàng đi tới Nghiêng Tuyết Tuyết trước mặt. Nghiêng Tuyết Tuyết chính vịn eo, ai nha kêu to, dương mắt xem xét liền nhìn thấy tiểu mặt than tấm kia không chút biểu tình khuôn mặt nhỏ, lập tức sửng sốt.